Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 629, thần bí cầu thang đá. Cái này địa đồ quái dị như vậy, mà cái kia minh minh bạch bạch lại vẫn cứ ở chỗ này mất tích. Không biết người khẳng định cho là hắn sớm đã rời đi. Thế nhưng là Bá Thiên Phi Tinh xác nhận vì gia hỏa này nói không chừng chính là vì thăm dò địa đồ bí mật mà đi. Lâm Thúc, ngài cho rằng bọn họ chính ở chỗ này? Khôn Thiếu hưng phấn hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, cái này địa đồ khẳng định có đặc thù nào đó, nhiệm vụ manh mối. Minh minh bạch bạch đến đó chính là vì làm nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta nhất định phải triệu tập nhân thủ tiến đến vây quanh địa đồ. Tốt nhất là mau chóng tiến vào chính giữa địa đồ, nhìn xem nơi đó còn có cái gì không muốn người biết thiết lập. Bá Thiên Phi Tinh nói ra. Minh bạch, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập một nửa chiến đấu quân đoàn tiến về Bá Vương Nghĩa Trang. Một nửa khác người tiếp tục lãnh địa nhiệm vụ. Khôn Thiếu lớn tiếng nói. Tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy cung kính hồi đáp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong địa đồ đang luyện cấp Bá Thiên Minh quân đoàn cấp tốc hướng về Bá Vương Nghĩa Trang. Phương hướng phóng đi, cách gần quân đoàn thì vọt thẳng tiến bên trong địa đồ này. Đen nhánh dưới nền đất, Lý Minh còn đang không ngừng khai quật. Hắn đã đào ra rắc rối phức tạp như là mạng nhện một dạng địa hình. Cũng không phải là hắn cố ý làm như thế, mà chính là tới lòng đất về sau. Vì tìm kiếm chính xác ma quật cửa vào, liền một mực không chừng hai bên tìm kiếm vị trí, mà thánh nữ tới lòng đất về sau. Vậy mà quỷ dị không cách nào cảm thụ ma hồn chính xác vị trí. Bởi vì toàn bộ sườn núi dưới đáy, khắp nơi đều ẩn chứa nồng đậm ma khí, để thánh nữ căn bản không thể phân biệt, cũng lập tức mất phương hướng phương vị. Ngay tại Lý Minh cuống cuồng tiếp tục khai quật cửa động lúc, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, Hoàng Triều Lang Huyết, lão ca, có chuyện tốt gì chiếu cố ta? Lý Minh lập tức kết nối nói chuyện riêng, cười hỏi, chuyện tốt, người bây giờ có phải hay không ngay tại Bá Vương Nghĩa Trang làm nhiệm vụ? Hoàng Triều Lang Huyết trực tiếp hỏi, lão ca làm sao biết ta vị trí? Chẳng lẽ ngươi phái người nhìn ta chằm chằm? Lý Minh nói đùa giống như hỏi, ta chằm chằm ngươi làm gì? Có tốt nhiệm vụ cũng không gọi ta. Thật không có suy nghĩ. Bất quá lão đệ, Bá Thiên Minh khắp nơi triệu tập nhân thủ, mấy vạn người hướng về Bá Vương Nghĩa Trang chạy đến, sẽ không phải là vì đối phó ngươi à? Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt một tiếng hỏi, cái gì, Bá Thiên Minh mấy vạn người, cái gì thời điểm sự tình? Lý Minh dọa đến tay run một cái, kém chút đem kim cương quốc ném ra, cũng là vừa mới, bọn họ vừa mới điều động, mắt của ta tuyến thì mật báo cho ta vừa mới cũng buồn bực nửa ngày, Bá Vương Nghĩa Trang chỗ đó không có Hoàng Triều huynh đệ. Bọn họ cái này là muốn làm gì? Về sau nghe nói là vây quanh địa đồ, ta lo lắng ngươi chính tốt ở chỗ nào? Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đáng chết, Lý Minh tuy nhiên cảm tạ Hoàng Triều Lang Huyết kịp thời đưa ra cảnh cáo, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là lão hồ ly cố ý thả ra tiếng gió mới gây nên phiền phức. Ta là ở chỗ này làm nhiệm vụ, xem ra nhất định phải từ bỏ. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Lão đệ đi nhanh lên, cái kia Khôn Thiếu tay đen đâu? Ngươi nếu như bị quanh hắn chết, hắn nhất định phải tìm ngươi xuất khí. Hoàng Triều Lang Huyết cảnh cáo nói. Tốt, đa tạ lão ca. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng càng là im lặng vạn phần. Khôn Thiếu bỗng nhiên xuất thủ ác như vậy, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Mặc kệ như thế nào, hôm nay trước hết cam đoan an toàn lại nói. Bạch, đinh đương, đột nhiên, trong tay kim cương quốc tựa hồ đụng phải thứ gì, phát ra một trận thanh thúy kim loại tiếng đánh, khai quật tốc độ cũng bỗng nhiên dừng lại. Lý Minh trước mắt tuôn ra một đạo bạch quang. Kim cương quốc đã bị chấn động đến rời tay bay ra. Rơi sau lưng hắn trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ quay người nhặt lên kim cương quốc. Quay đầu nhìn về phía trước mắt sơn động. Cửa sơn động phía trước. Một mảnh màu đen tầng nham thạch thình lình xuất hiện. Kim cương quốc chính là khai quật đến nơi đây. Mới bị lập tức kết thúc tiếp tục khai quật. Bởi vì tầng nham thạch cũng không phải nó công tác phạm vi. Dưới nền đất màu đen tầng nham thạch, Lý Minh kinh ngạc vươn tay, tiếp tục dùng kim cương quốc gõ hòn đá. Đinh đương, bạch, nương theo lấy thanh thúy tiếng đánh vang lên. Màu đen nham thạch tầng ngoài thình lình xuất hiện một nói màn ánh sáng trắng. Tựa hồ là đem mảnh này vách đá bảo vệ. Chẳng lẽ đây chính là lòng đất bí mật? Trời ạ, không có nghĩ đến cái này thời điểm tìm tới. Minh ca, đối phương lại bắt đầu tiến vào sơn cốc. Ngươi tìm được chưa a? Phạm Hoa tại trên kênh Party thúc hỏi. Có vẻ như đã tìm được. Bất quá có kiện sự tình thương lượng với mọi người. Các ngươi giúp ta chuyển đạt cho hai vị công hội trưởng. Lý Minh liền đem vừa lấy được cảnh báo. Tin tức. Tranh thủ thời gian cáo chi tất cả đồng đội. Cái gì? Bá Thiên Minh toàn thể xuất động đến Bá Vương Nghĩa Trang. Tịch Mịch như yên hoảng sợ nói. Bọn họ đây là chuyên môn đến đối phó chúng ta. Kinh Lan cau mày nói. Ta cái này nói cho hai vị hội trưởng. Kinh Thành lo lắng nói ra. Còn có một tin tức. Lòng đất bí mật ta đã tìm được. Nhưng là bây giờ đứng trước Bá Thiên Minh uy hiếp. Chúng ta phải chăng tiếp tục nhiệm vụ? Lý Minh hỏi, nguy hiểm như vậy, vẫn là khác tìm thời gian tới làm nhiệm vụ đi. Avril Lavigne nói ra, tình huống bây giờ là, lần này chúng ta rút lui. Vậy tương đương đem nhiệm vụ này còn có khối địa đồ này chắp tay đưa cho Bá Thiên Minh. Dù sao ta đào hang miệng một lát không biết biến mất. Bọn họ một khi tìm tới liền sẽ rõ ràng hết thảy. Lý Minh nói ra, đây đúng là phiền phức, mọi người nhất thời ngây người, hiện tại nếu là không rút lui, thì gặp phải bị vây quanh nguy hiểm, nhưng muốn là rút đi, tuy nhiên có thể bảo chứng lần này an toàn, thế nhưng là nơi này địa đồ bí mật, nhưng cũng giấu không được. Quản hắn, nếu có thể tối hôm qua nhiệm vụ cầm tới khen thưởng, coi như bị bọn họ bỏ xuống cũng đáng. Phạm Hoa lạnh lùng nói ra, đúng vậy a, Minh ca năm cái ma quật nhiệm vụ một cái cũng không thể thiếu. Nếu để cho làm nhiệm vụ tổn thất quá lớn, Tịch Mịch như yên gật đầu nói, chúng ta đại không toàn bộ bị giết một lần, cũng phải bảo đảm Minh ca nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, các ngươi ta yên tâm. Thế nhưng là hai vị công hội trưởng mang lên trăm cái huynh đệ. Muốn xem bọn hắn ý kiến. Lý Minh nói ra. Cái này ngươi yên tâm. Mộc Lan đại tỷ vừa mới đã nói qua. Ngươi làm sao quyết định nàng đều duy trì. Kinh Thành cười nói. Hồng Thiếu cũng nói. Ngươi là tông chủ. Ngươi ra lệnh cho bọn họ vô điều kiện tiếp nhận. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian hỏi thăm về sau. Chuyển đạt nói. Tốt, cái kia tất cả mọi người chuẩn bị vào sơn động, một hồi thực sự không được, ta liền đem sơn động đào sập, xem bọn hắn làm sao tiến đến. Lý Minh vừa mới đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, hiện tại thì nhìn tất cả các người chơi quyết định, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý giúp trợ nhiệm vụ. Vậy hắn cũng liền có thể kiên định kế hoạch, minh bạch, các đội hữu cùng nhau đáp trả. Bắt đầu từng cái tiến vào trong động khẩu, Lý Minh lần nữa sử dụng kim cương quốc, lần này tại thạch bích một bên thử khai quật, đinh đương âm thanh vang lên, thổ tầng bong ra từng màng về sau, lại là mảng lớn màu đen tầng nham thạch, bất quá tại hắn liên tục đổi vị trí khai quật đếm lần về sau. Hắn dĩ nhiên minh bạch, cái này tầng nham thạch thực là màu đen hình vuông cầu thang đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.